Kinh văn. Bấy giờ, ngài Mahakayip muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: Chúng con hôm nay nghe tiếng Phật dạy, vui mừng hớn hở, được chưa từng có. Phật nói thanh văn sẽ được thành Phật, kho báu vô thượng, chẳng cầu tự được. Ví như đồng tử, thơ bé chẳng hiểu, bỏ cha trốn đi, xa đến xóm khác, lang thang các nước, hơn 50 năm. Người cha buồn nhớ, tìm khắp bốn phương, tìm kiếm mỏi mệt, ở lại một thành, tạo lập nhà cửa, năm dục tự vui. Nhà đó giàu lớn, nhiều cát vàng bạc, xa cừ mã não, trân châu lưu ly, voi ngựa trâu dê, kiệu cán xe cộ, ruộng vườn tôi tớ, nhân dân rất đông. Lợi tức xuất nhập khắp đến nước khác, khách thương buôn bán không đâu chẳng có. Ngàn vạn ức chúng vây quanh cung kính, được bậc vua chúa thương yêu nhớ tưởng. Quần thần hào tộc cũng đều tôn trọng, vì bởi duyên ấy nhiều người lui tới, giàu sang như thế, có thế lực lớn. Giảng giải. Chúng ta hàng thanh văn hôm nay được Đức Phật thọ ký, cho nên hoan hỷ hớn hở, được chưa từng có. Diệu pháp vô thượng không cầu mà tự được, vì như đồng tử vô tri chẳng hiểu, bỏ cha trốn đi, lang thang các nước, dụ cho luân hồi ở trong nhà lửa tam giới hơn 50 năm. Biểu thị 5 đường: trời, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Atula tức ở trong 5 đường này. Người cha buồn nhớ, tìm khắp bốn phương, tức quán 4 loài sinh: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, quá sinh, ở lại một thành, dụ cho Đức Phật ở tại thế giới này cứu độ chúng sinh, lại qua nước khác mà thị hiện nhập niết bàn. Tạo lập nhà cửa, tạo nhà từ bi, lập phòng tính không. Năm dục tự vui, thọ dụng thắng diệu 5 trần, gọi là tính pháp lạc. Lương do Phật cư phương tiện, là thật báo cũng là tịch quang. Thường tịch quang mới thường hành biến chiếu tất cả các hữu tình, tìm cơ mà độ. Vua dụ cho pháp thân của Phật và thân tự thọ dụng. Phật là đấng pháp dương, cho nên thường được chư Phật hộ niệm. Quần thần hào tộc biểu thị pháp thân đại sĩ. Nhiều người lui tới, dụ cho 10 phương Bồ Tát tới lui nghe pháp. Kinh văn. Mà tuổi già nua lại buồn nhớ con, sớm tối nghĩ ngợi, giờ chết sắp đến, con dạy bỏ ta. Hơn 50 năm, kho tàng của cải, phải làm sao đây? Giảng giải. Mà tuổi già nua, dụ cho Đức Phật tuổi đã cao, sẽ chấm dứt việc giáo hóa chúng sinh, càng thêm buồn nhớ gã cùng tử. Ngày đêm suy nghĩ nhớ đến con, mà con dạy tức là hàng nhị thừa, xa cách Phật địa hơn 50 bậc. Ở trong 5 đường, tất cả pháp tài bảo tàng làm sao để giao phó? Ai ai cũng đều có sinh tử, lại sợ nơi sinh tử, song chẳng biết tu tập Phật pháp để ra khỏi sinh tử, thật là đáng thương xót. Xưa có 3 ông già rất tâm đầu ý hợp, nên thường tụ lại với nhau. Ông già lớn tuổi nhất đã 80 tuổi, kế đến là ông già 70 tuổi, còn ông già kia là 60 tuổi. Vào dịp cuối năm thì 3 vị này tụ lại, khó tránh khỏi bùi ngùi than thở. Thời gian trôi qua chẳng bao giờ trở lại, mà tuổi đã già nua. dĩ 60 tuổi, nói: "Năm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, uống trà, nhưng chẳng biết năm tới ai sẽ ra đi." Ông 70 tuổi nghe rồi nói: "Này ông bạn, bạn nói xa quá. Tối nay lên giường, chúng ta cởi giày cởi vớ ra, sáng mai không biết có còn mang trở lại hay chăng?" Ông già 80 tuổi nói: "Bạn nói cũng quá xa. Khi chúng ta thở vào, không biết có thở ra nữa hay không." Trong ba người này, người già nhất là người thông minh nhất, hiểu rõ đời người vô thường, mỏng manh nơi hơi thở. Song, người lanh lợi nhất chẳng bằng người tu đạo tức thời niệm Phật. Hoặc là bạn hoài nghi, làm như thế thì không chết sao? Không nhất định là không chết. Vậy niệm Phật có ích gì? Tuy nhiên, người tu đạo niệm Phật không thể tránh khỏi sự chết chóc. Nhưng diệu ở chỗ, làm thế nào để chấm dứt sự chết? Lúc chưa tu đạo thì sinh mạng ở nơi hơi thở. Ở trong sự tu đạo chuyên cần, dụng công có thành quả rồi, thì hơi thở tự như đến đi tự do. Tuy có sinh tử mà chẳng có sinh tử. Nếu muốn sinh về thế giới cực lạc, cho đến tất cả 10 phương thế giới đều được toại tâm như ý. Kinh văn: "Khi ấy cùng tử tìm cầu cơm áo, xóm này xóm khác, nước này nước nọ, hoặc có chỗ được, hoặc có chỗ không, đói khát ốm gầy, thân sinh ghẻ lác, lần lượt trải qua, đến thành cha ở." Giảng giải: "Lúc đó gã cùng tử vì cầu cơm trợ đạo, áo chánh đạo mà trôi nổi lang thang từ xóm này qua xóm khác, từ nước này qua nước nọ." Đây là biểu thị 12 xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý 6 căn, nhiễm trước sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần và 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Mắt thấy sắc thì nhãn thức bèn khởi phân biệt tốt xấu, tai nghe âm thanh thì nhĩ thức cũng khởi phân biệt tác dụng, cho đến tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng lại như thế. Gặp việc thì phân biệt, đối cảnh thì tâm mê muội, hoặc có chỗ được, biểu thị căn lành hữu lậu, hoặc có chỗ không, biểu thị căn lành vô lậu, tức đã đoạn trừ sinh tử mà vào niết bàn. Chân như niết bàn, vốn vô sở đắc. Sinh tử tức niết bàn, niết bàn tức sinh tử, cho nên gọi là có chỗ không. Chẳng có pháp hỷ đại thừa là đói khát, chẳng có lực dụng là gầy, chẳng có công đức lớn là ốm. Mê hoặc về chân lý mà khởi kiến hoặc là thân sinh ghẻ lác. Kiến hoặc là gì? Tức là đối cảnh khởi tham ái. Đối cảnh chẳng nhận thức, thường bị cảnh giới lay chuyển. Kiến hoặc là do vô minh khởi lên. Nếu không phá trừ vô minh thì không thể trừ được tham ái, chấp trước, khiến cho chúng sinh lưu chuyển. Do mắt thấy mà tâm khởi phân biệt tốt, xấu, phải, trái, dài, ngắn. Cứ dùng các vọng tưởng, tư tưởng chẳng thật, cho nên có điên đảo. Thế mà một số người đều lấy đó làm tâm tính, do đó mà bỏ gốc tìm ngọn, mê nơi bổn tính. Kinh văn: "Lần lượt làm thuê, bèn đến nhà cha. Lúc đó trưởng giả đang ở trong nhà, văn màn báo lớn, ngồi tòa sư tử, quyến thuộc dây quanh, nhiều người hầu hạ, có người tính toán vàng bạc châu báu, tài sản xuất nhập, ghi vào sổ sách. Cùng tử thấy cha giàu sang quý trọng, bảo rằng là vua hoặc bằng ông vua, kinh hãi tự trách, sao lại đến đây? Lại tự nghĩ rằng nếu ta ở lâu sẽ bị ép buộc, cưỡng sai ta làm. Suy nghĩ vậy rồi bèn bỏ chạy đi, hỏi thăm xóm nghèo, muốn đến làm thuê. Giảng giải: khi gã cùng tử đi khắp nơi làm thuê làm mướn để nuôi thân, lần hồi đến nhà cha của gã, kinh văn ở trước nói người cha đứng bên cửa sổ, chẳng đứng ở cửa giữa. Còn đây thì nói ông trưởng giả ở trong nhà, biểu thị được cả hai nơi đại thừa và nhị thừa. Lúc đó gã cùng tử thấy người cha ở trong màn báo, ngồi ở trên tòa pháp vương, pháp thân đại sĩ và các Bồ Tát đều vây quanh. Có người tính toán vàng bạc châu báu, Bồ Tát hạnh nguyện đếm tính nhiều việc rõ ràng, cho nên gọi là tính toán. Tài sản xuất nhập ghi chép sổ sách, dùng quản hiển lược là ghi, thọ quyết là chép, bốn hoằn thệ nguyện là sổ, tu hành là sách. Bốn hoằn thệ nguyện là: một, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ; hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn; ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học; bốn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nếu ai phát được bốn hoằn thệ nguyện này thì đã ghi thành Phật đạo. Gã cùng tử thấy cha giàu sang cao quý, tôn nghiêm chẳng gì sánh bằng, cho nên bèn nghĩ rằng đây là vua chăng, hoặc là bậc đồng với vua. Do đó kinh hãi, nghi hoặc, tự trách không nên đến chỗ này, lại nghĩ rằng nếu ở đây lâu thì sợ bị ép tu pháp đại thừa, cho nên không dám ở lại lâu, bèn chạy bỏ đi đến xóm nghèo tu pháp tiểu thừa. Kinh văn: lúc đó trưởng giả tại tòa sư tử xa thấy con mình yên lặng nhớ biết, bèn sai sứ giả đuổi theo bắt lại. Cùng tử sợ la xỉu ngã xuống đất: người này bắt tôi chắc sẽ phải chết, cũng vì cơm áo khiến tôi đến đây. Trưởng giả biết con ngu si hèn hạ, chẳng tin lời ta, chẳng tin là cha. Giảng giải: lúc đó Đức Phật ngự trên tòa sư tử, nhìn xem thì nhận ra gã cùng tử đứng ở xa, song chưa từng nói với ai về việc này, bèn ra lệnh cho Bồ Tát theo đuổi bắt lại, mang đến trước Đức Phật. Nhưng gã cùng tử căn tính hạ liệt, nghe được pháp đại thừa bèn sinh lòng sợ hãi, lại sợ sinh tử, như là trí nhỏ chẳng hiểu giáo lý đại thừa, cho nên nói là xỉu ngã xuống đất. Ông trưởng giả biết con mình ngu độn, kiến thức hẹp nhỏ, tức không tin lời thật nói thẳng, cho nên vì thật thí quyền khai diễn pháp nhị thừa. Có người nói đứa con bỏ trốn lúc đó còn nhỏ, mà thời gian xa cách mấy mươi năm, cho đến ngày hôm nay cha con mới gặp lại, lẽ ra thấy mà chẳng biết, thế mà cha lại nhận ra được người con, đó là lý đương nhiên. Đây là lời chẳng hư, song những gì nói ở trong kinh Pháp Hoa, chẳng phải cha với con ở thế tục, đây là pháp xuất thế gian. Nói về thế gian, bậc làm cha tuy rất thương yêu đối với con cái, song vẫn còn có quan niệm nuôi con để nhờ về tuổi già. Đó là tâm ích kỷ, dù ít hay nhiều. Đức Phật mới là cha lành chân chánh, chẳng có chút quan niệm nào ích kỷ, thương xót tất cả chúng sinh, đem hết sức lực để giáo hóa tất cả chúng sinh, mong muốn cho họ sớm thành Phật đạo. Gã cùng tử là ai? tức là tất cả chúng sinh, cũng là hàng nhị thừa. Các ngài tuy có mắt mà chẳng biết Đức Phật, ngược lại bỏ Phật mà đi, cuối cùng chìm đắm ở trong biển khổ, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, đến chẳng rõ mà đi cũng chẳng biết. Cầu danh, cầu lợi, khổ cầu được bằng tiến sĩ, thạc sĩ, xong sau khi chết đi, học vấn cũng chẳng mang theo được. Sau khi đầu thai kiếp khác làm người, thì tất cả đều học lại từ đầu. Cứ như thế, cầu rồi lại mất, mất rồi lại cầu, đời đời kiếp kiếp, bị dính mắc ở trong sự được mất. Phật giáo chúng ta phải làm thế nào để liễu sinh thoát tử, biết từ đâu đến và đi về đâu? Đức Phật còn dùng đủ thứ pháp phương tiện khiến cho chúng ta ngộ biết nhân duyên đời quá khứ, mà hiểu rõ được vì sao con người có giàu có nghèo, hoặc đẹp hoặc xấu, và thấy được tất cả vạn sự vạn vật. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Như vòng tròn 12 khoen là nhân duyên sinh tử của chúng sinh. Song đáng thương xót cho chúng sinh đều bỏ cha đi, đều bỏ giác hợp trần, không muốn trở về nhà đó, là cõi thường tịch quan tịnh độ. Kinh văn: bèn dùng phương tiện sai khiến người khác mắc chột lùng xấu, chẳng có quy đức, các ngươi bảo nó rằng thuê làm mướn, hốt cát phân dơ, trả giá gấp bội. Cùng tử nghe rồi vui mừng theo về, hốt dọn phân dơ, làm sạch phòng nhà. Giảng giải: ông trưởng giả biết gã cùng tử rất hèn hạ, cho nên mới mở bài pháp phương tiện, sai khiến Bồ Tát ngụy trang làm người một mắt chẳng có quy đức đi đến để khuyên nói. Chột mắt dụ cho tiểu trí thiên về không, lùng dụ cho người bất cùng thật tướng, xấu dụ cho chẳng đủ đức hạnh, chẳng có bốn vô sở úy, nên gọi là chẳng có quy. Chẳng có thường lạc ngã tịnh, nên chẳng có đức. Làm sạch phòng nhà, tức là tịnh nhà lục căn và phòng năm uẩn. Lục căn tức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Lục căn vì lục thức mà tạp nhiễm với sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp. Bỏ giác hợp trần, nhiễm trước sáu trần, không thể liễu ngộ tự tâm, mà nơi nơi bị trần cảnh sở chuyển. Tịnh sáu căn tức chuyển được thức thành trí, tịnh quá sáu căn thì trở về nguồn cội, thấy cảnh rõ tâm, chẳng còn bị sáu trần sở chuyển, đồng thời cũng tịnh quá năm uẩn độ tất cả khổ ách. Kinh văn: trưởng giả trong cửa thường thấy con mình, nghĩ con ngu dại, thích làm việc hèn, do đó trưởng giả mặc đồ cũ rách, cầm đồ hốt phân, đi đến chỗ con, phương tiện gần gũi, khuyên nhủ siêng làm, trả giá gấp bội, cho dầu thoa chân, ăn uống đầy đủ, nệm chiếu dày ấm, khuyên răng như dày. Ngươi gắn siêng làm, lại dùng lời dụ, ngươi như con ta. Giảng giải: ông trưởng giả biết con bỏ pháp lớn tu pháp nhỏ, ví như Đức Phật đầu tiên vì các đại Bồ Tát diễn nói kinh Hoa Nghiêm, mà người nhị thừa đều có mắt chẳng thấy pháp thân Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo pháp Chiên Đốn. Cho nên Phật dùng sức phương tiện ẩn lớn hiện nhỏ, chẳng hiện thân tướng tốt ngàn trượng, nhưng hiện tướng là tỳ kheo một trượng sáu, mặc đồ cũ rách, cầm đồ hút phân. Người đáng dùng thân nhị thừa được độ thì hiện thân nhị thừa mà vì họ thuyết pháp. Phương tiện gần gũi, dùng pháp phương tiện để được gần gũi giáo hóa hàng nhị thừa. Khuyên nhủ siêng làm, khuyên là biểu thị bốn niệm xứ, nhủ là biểu thị bốn chánh cần. Trả giá gấp bội, dụ cho bốn như ý túc. Dầu thoa chân, dầu trừ gió, biểu thị thiền định. Lại hay đi nước, dụ cho thần thông. Ăn uống đầy đủ, ăn uống tức là gạo, bột, giấm, muối. Gạo biểu thị nhân không, bột biểu thị pháp không. Gạo bột hợp lại biểu thị cho chánh đạo, giấm biểu thị cho vô thường, muối biểu thị cho khổ không. Ví như người ăn gạo bột thì phải dùng muối giấm và các vị khác mới có thể ăn được. Con đường tu hành cũng lại như thế. Nệm chiếu dày ấm, dụ cho quán luyện quân tu các thiền định. Khuyên răng như vậy, ngươi gắn siêng làm. Khuyên nhủ siêng tu bốn chánh cần, bốn niệm xứ và bốn như ý túc các pháp. Lại dùng lời êm dịu khuyên nhủ, xem gã cùng tử như con đẻ. Kinh văn: trưởng giả có trí, lần cho ra vào suốt 20 năm, trông coi việc nhà, chỉ chỗ vàng bạc, trân châu lưu ly, các đồ xuất nhập, đều khiến cho biết. Vẫn ở ngoài cửa, trong một âm tranh, tự nghĩ phận nghèo, ta chẳng có gì. Giảng giải: Đức Phật dùng đại trí huệ dần dần khiến cho ra vào, tức là giáo hóa tất cả chúng sinh. Hồi tiểu hướng đại khiến cho vào trí huệ của Phật. Suốt 20 năm trông coi việc nhà, Phật dạy Bồ Tát đoạn trừ kiến tư hai hoặc. Với kinh văn ở trước nói 20 năm hốt phân đều chẳng giống nhau. Gã cùng tử tuy trông coi gia nghiệp của Như Lai được Phật truyền cho pháp tạng mà tự giữ căn cơ nhỏ nhoi, chẳng có phương tiện giáo hóa chúng sinh và tịnh hóa quốc độ. Con đường của Bồ Tát thực hành ở trong am tranh hàng nhị thừa. Kinh văn: cha biết tâm con lần đã rộng lớn, muốn giao của cải, bèn nhóm thân tộc, quốc vương đại thần, sát lợi cư sĩ trong đại chúng này, nói là con ta bỏ ta ra đi suốt 50 năm. Từ khi gặp con đã 20 năm, xưa nơi thành nọ mất đứa con này, tìm kiếm khắp nơi mới đến nơi đây. Của cải ta có, nhà cửa nhân dân đều giao cho nó để nó sử dụng. Giảng giải: Đức Phật biết gã cùng tử dần dần trừ ngã mạn, tâm lượng rộng lớn, cho nên muốn truyền cho pháp tạng của Như Lai, bèn nhóm họp thân tộc, quốc vương đại thần, biểu thị chúng đại Bồ Tát, sát đế lợi cư sĩ ở trong các chúng hội, tuyên bố đây là con của ta, từng bỏ ta trốn đi suốt 50 năm. Biểu thị trầm luân biển khổ sinh tử ở trong tam giới, ở trong năm đường chúng sinh. Từ khi gặp con đã 20 năm, biểu thị người nhị thừa bỏ tiểu hướng đại, tự làm hốt phân rồi mới gọi là con, tức là chuyển sang pháp Bồ Tát mà chấp tác gia nghiệp của Như Lai, gọi là 20 năm. Xưa kia ở tại thành nọ mất đứa con này, tìm kiếm đứa con này khắp trong năm đường mới đến ở nơi này, mà bày ra quá thành, phàm những gì ta có gia nghiệp pháp tạng của Như Lai đều giao phó cho nó, để cho nó tiếp tục thắp lên ngọn đèn sáng của Phật.